Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, thứ 1092 chương vừa biểu diễn rất xuất sắc a. Nước sông tĩnh tĩnh chảy xuôi, sắp vào đông thiên càng ngày càng lạnh, bởi vì quân Mỹ nhân ở đương một xứng trước nãi ba. Đang hống hai đứa bé ngủ, Vân Sơ khó có được có thời gian. Bùi Hắc Tiểu Thiên nói chuyện phiếm, thế là liền ngồi lâu một hồi. Vân Sơ phát hiện, Hắc Tiểu Thiên ở trước mặt mình giống như là cái dấu bất ở tâm sự tiểu nha đầu. Vô luận là chuyện gì, vô luận nói cái gì, chỉ cần mình hỏi một câu, nàng liền hội toàn bộ toàn nói cho nàng. Vân Sơ có chút bất đắc dĩ, thật là một ngu ngốc, Hắc Tiểu Thiên méo mó đầu. Không hiểu nhìn Vân Sơ, sư phụ đang nói ai? Vân Sơ nhíu mày nhìn nàng, người cảm thấy ai là ngu ngốc? Hắc Tiểu Thiên đầu đỉnh hai viết hoa, ngu ngốc hai chữ. Có chút đáng thương na na miệng, ta mới không phải ngu ngốc đâu, người xác định không phải. Đương nhiên không phải, Hắc Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói. Sư phụ rất tốt với ta, ta đương nhiên cũng đúng sư phụ hảo, trọng yếu nhất là. Nàng muốn cho sư phụ biết. Nàng hòa cái kia gọi thanh danh nhân là bất đồng, kỳ thực Hắc Tiểu Thiên một chút cũng không ngốc, nhiều khi, nàng chỉ là lười đi nghĩ công việc bề bộn như vậy mà thôi. Tựa như Vân Sơ vừa mới thu nàng làm đồ đệ cái kia thời gian. Trong lòng nàng rất rõ ràng, sợ rằng chỉ cần nàng hơi chút làm sai một việc, ở sư phụ trong lòng sợ rằng đô hội lưu lại dấu vết. Dù sao sư phụ trước đây bị cái kia gọi là gì, thanh doanh, đồ đệ phản bội quá. Nàng bởi vì là cái cô nhi, cũng là thường xuyên lưu lạc, gặp được không ít người sinh bách thái. Có khi chạm ở trên đường, nhìn đến quay lại đi nhân có thể trùng ý cả ngày. Cho nên cũng nghe quá rất nhiều chuyện. Nàng rất rõ ràng, bị phản bội quá một lần nhân. Sau này đô hội rất khó lại tin những người khác. Giống như là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ cỏ xa bình thường, bởi vậy quãng thời gian đó, vì không cho sư phụ thất vọng, nàng chuyện gì đều không đi nghĩ, một lòng mai nhập con đường tu luyện chung, sư phụ làm cho nàng làm cái gì, nàng tuyệt đối là chỉ mình cố gắng lớn nhất đi làm hảo. Như vậy mới sẽ không để cho sư phụ cảm thấy, nàng hòa thanh doanh là như nhau, muốn nhận được bị người tín nhiệm. Đầu tiên chính mình liền muốn đi tín nhiệm người khác, đầu ngốc Vân Sơ lại sao có thể không biết tâm tư của nàng. Trong lòng rất cảm động, Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ cười hai tiếng, sư phụ ngài mau đi nghỉ ngơi đi, một hồi sư cha tìm không được sư phụ ngài, lại muốn lo lắng, Vân Sơ hừ nhẹ một tiếng, vậy ta đi về trước, người cũng tảo điểm đi nghỉ ngơi, Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu. Ân, Tiểu Thiên biết rồi, nhìn theo Vân Sơ ly khai hậu. Hắc Tiểu Thiên nhìn trời thượng ánh trăng, ý thức được đã qua vài cái canh giờ sau, mới đứng lên, lấy ra truyền âm phù nhìn nhìn, có chút thất lạc nói thờ mơ siêu, đại hắc cha thế nào cho tới bây giờ cũng không cho ta hồi cái. Truyền âm mơ siêu, nàng nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi, đi tới phân nửa, đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Đi xuống sơn phương hướng đi đến, Hắc Tiểu Thiên bóng dáng dần dần tan biến trong bóng đêm mơ siêu nàng cũng không biết. Ở nàng ly khai không bao lâu, một mặt bóng đen lặng yên xuất hiện ở nàng vừa rồi sở chỗ đứng. Đêm tối nhìn nhìn Hắc Tiểu Thiên phương hướng ly khai, quanh năm biến mất trong bóng đêm thiên bạch màu da thượng. Mang theo một mặt phức tạp, nàng ở oán trách chính mình không cho nàng truyền âm, cho nên... Đây là nàng trong khoảng thời gian này đô không cho mình truyền âm duyên cớ. Nàng sinh khí, đêm tối nghĩ nghĩ, tương truyền âm phù lấy ra một tờ, bóp nát truyền âm phù, ký hiệu bắt đầu ở không trung tản ra, chuẩn bị ghi lại âm thanh. Đêm tối mở miệng, lại một câu nói đô nói không nên lời, đằng ký hiệu đô tiêu tan, hắn còn duy trì bán mở miệng tư thái. Đêm tối đành phải một lần nữa lấy ra một tờ truyền âm phù. Tiếp tục bóp nát, ta còn là nói không nên lời. Kháp dụng, đổi một, không phải là không cho ngươi truyền. Là cái gì? Là bởi vì không biết nói cái gì. lời này nói ra có thể hay không không tốt lắm. Lại kháp dụng, đêm tối lại thay đổi một. Ta cho ngươi truyền, ngươi, kháp dụng, đổi, ngươi đừng tức giận, khí thế tốt nhất tượng có vẻ quá yếu. Lại đổi, đợi được hắn mau dùng hết lấy ở trên tay hơn 10 chương truyền âm phù. Hắn còn là một truyền âm phù cũng không truyền đi. Đêm tối mộc mạt, nhìn trên tay còn sót lại kỳ chương truyền âm phù. Cuối cùng tỉnh ngộ lại. Hắn vì sao nhất định phải cho nàng truyền âm? Hắn lại không có việc gì nói với nàng. Hắn cũng không phải nàng. Mỗi ngày líu díu, lải nhải, cùng cái tiểu bà già tựa như. Đêm tối mộc mạt cầm trên tay truyền âm phù trực tiếp ném ở trên mặt đất. Trong lòng có chút tiểu phiền muộn. Ui ui ui, ta nói đại hắc huynh đệ. Ngươi đây là loạn ném rác có biết hay không? Không chỉ loạn ném rác, ngươi còn lãng phí ngân lượng. Loại này truyền âm phù một bao nhiêu tiền ngươi biết không? Cho dù không cần cũng không thể loạn như vậy ném a. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo mang theo trêu tức trêu chọc thanh. Đêm tối lập tức cả kinh, quay đầu lại đi phát hiện là Vân Sơ. Hắn rũ mắt xuống, trong lòng một bên chán nản chính mình vừa rốt cuộc ở xoắn suýt cái gì. Thậm chí ngay cả Vân Sơ tới gần cũng không phát hiện. Nội tâm vô cùng phiền muộn đêm tối, trên mặt như trước mộc mộc, không lộ vẻ gì, Vân Sơ cười híp mắt đi tới. Đại hắc huynh đệ vừa biểu diễn rất xuất sắc a, đêm tối. Nàng rốt cuộc nhìn lén bao lâu? Nghĩ đến chính mình ngu xuẩn dạng đều bị Vân Sơ nhìn thấy. Đêm tối cả người cũng có điểm không xong. Hắn mộc mặt chắp tay. Vân Sơ tiểu thư, Vân Sơ ý nghĩa sâu xa nhìn hắn một cái. Kỳ thực ta vừa cái gì đâu không nhìn tới lạp, không nhìn tới ngươi tha thiết mong chờ nhìn nhân ra bóng lưng nhìn đã lâu. Không nhìn tới ngươi tự lẩm bẩm đối truyền âm phù luyện tập nửa ngày. Cũng không có thấy ngươi, đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, nhân loại thế nào như thế ghét, hắn vô cảm quay người, thuộc hạ cáo từ, không thể trêu vào, hắn trốn được khởi đi. Vân Sơ cười híp mắt nói, đi đi đi đi, thuận tiện giúp ta trông nom tiểu thiên, này canh ba nửa đêm, nàng một người chạy xuống sơn cũng không biết nguy hiểm mơ siêu, ân, đêm tối mơ hồ không rõ ném kế tiếp tự. Không quay đầu lại bay đi, Vân Sơ ở sau người, nghĩ khởi đêm tối vừa kia ngu xuẩn dạng, cười đến bụng đều phải đau, cười đủ rồi, phía sau một người vây quanh ở hông của nàng, tương nàng kéo vào trong ngực của mình, nghe này lành lạnh thanh âm, Vân Sơ thuận thế sau này ngưỡng nhập trong ngực của hắn. Đại hắc thật thú vị, đúng rồi quân mỹ nhân, ngươi lại tìm cái ẩn nấp công phu lợi hại. Tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm Hạ Ngọc vốn là nhượng đại hắc nhìn chằm chằm. Đãn hiện tại đại hắc là không thể nào. Chuyện này còn phải để cho người khác tiếp nhận. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt ân, một tiếng, một vén bất dậy sóng. Không có gì cũng may ý, liền đương nhìn hầu đùa giỡn bái. Huống hồ, tiểu thiên kia ngốc cô nương còn thật cho rằng Hạ Ngọc là tỷ tỷ nàng. Trực tiếp xử lý cũng không tốt. Tiểu thiên còn chưa trưởng thành, để nàng nhiều học một ít đi, ta cũng không thể nhất ai tử che chở nàng, ân quân Hàn Nguyên không có ý kiến. Chỉ cần là nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, hai người tương ôi cùng một chỗ, ấm áp yên tĩnh, hết chương.